Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1113 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1112, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thành Hiếu, bạn Huyền Nguyễn và bạn Toàn Đặng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cà Mau, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, do bản thân của bạn và bà xã của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước, đó là vào năm 2013. Thì bạn kể rằng á, là bắt đầu nguồn cơn cái câu chuyện này á, xảy ra vào cái lúc mà bạn vẫn chưa có lập gia đình. Thì hồi đó đó là sau khi mà tốt nghiệp xong ra trường á, là bạn đi làm tại một trường học ở thành phố Cà Mau, bạn là giáo viên nha. Nhà của bạn cũng ở Cà Mau luôn, nhưng mà nhà của bạn cách thành phố tới 80 cây số. Cho nên á, là trong thời gian đó là bạn thuê trọ ở và đi làm tại đây. Thì lúc đó là bạn đã có bạn gái rồi, nhưng mà do bạn gái của bạn á, là cũng làm xa, cho nên hai đứa chỉ liên hệ với nhau là qua điện thoại, rất là ít khi nào mà gặp nhau ha. Thì bạn á, là ngoài cái giờ đi dạy ra thì bạn rất là thích đi chùa. Bạn không có thích á, là đi chơi chỗ này chỗ kia hay là gặp gỡ bạn bè. Lâu lâu á, thì mới gặp gỡ bạn bè thôi. Nhưng mà bạn rất là thích đi chùa luôn. Cho nên á, là ngoài cái giờ đi dạy rảnh một cái là bạn sẽ chạy qua bên chùa Phật Tổ để mà lại Phật. Cứ một tuần á, là bạn đi chùa liên tục mấy ngày luôn các bạn. Thì sau một thời gian đi chùa là bạn mới để ý, bạn thấy rằng là có một cô. Cái cô này là hay địa địa, hay nhìn bạn dữ lắm. Thì bạn thấy rằng cái cô này hay nhìn, cho nên là trong bụng bạn mới suy nghĩ rằng là ủa, cái cô đó mắc gì mà cổ cứ nhìn mình hoài vậy ta? Sao tự nhiên dòm hoài vậy? Mình có gì không mà nhìn hoài vậy? Nhưng mà sau đó bạn nghĩ lại rằng là chắc nhiều khi là cổ tưởng mình là người quen của cổ, cho nên là cổ mới hay nhìn mình thôi. Cổ cũng là Phật tử đi chùa bình thường mà. Thành ra là bạn cũng không có nghĩ ngợi gì nữa hết. Thì sau đó khoảng mấy ngày ha, hôm đó là sau khi mà lại Phật xong, cái bạn mới đi ra ngoài bạn ngồi. Thì cái cô này đã ra và ngồi kế bạn, bắt chuyện với bạn. Thì sau khi nói chuyện xã giao qua lại, cổ cũng hỏi bạn tên gì, tuổi gì, rồi nhà ở đâu, rồi công tác ở đâu. Thì bạn này á, là cũng thật thà trả lời cổ ha. Thì sau khi mà bạn trả lời xong á, thì cổ mới khen ngợi. Cổ nói rằng á, là trời ơi, thanh niên trai tráng bây giờ á, là sau khi mà tụi nó đi làm xong á, là tụi nó sẽ đi chơi chỗ này chỗ kia đàn đúm bạn bè. Hiếm có khi nào á, mà hả có người mà đi chùa như con á, nhất là con trai nữa. Trời ơi sao mà con là con trai mà con giỏi quá, đẹp trai mà giỏi quá trời luôn, là cổ khen ngợi bạn vậy. Thì lúc đó đó là trong bụng của bạn cũng cảm thấy vui vui. Thì sau đó là mỗi lần đi chùa bạn đều gặp cái cô này và nói chuyện với cô này, càng nói càng thân thiết hơn. Thì cổ mới kể về cái gia cảnh của cổ. Cổ nói rằng là cổ cũng đã hơn 50 tuổi rồi mà hả từ nào giờ là cổ chưa có chồng, chưa có con. Hiện tại bây giờ là cổ đang ở chung với lại một người cháu. Người cháu này là gọi cổ là cô ruột luôn, nhưng mà do là cổ nuôi người cháu này từ nhỏ cho tới lớn, cho nên là cháu này gọi cổ bằng mẹ, giống như là mẹ nuôi vậy đó các bạn. Thì người này tên là H và nhỏ hơn bạn là 2 tuổi ha. Thì sau khi mà thân thiết vậy đó là cổ cũng rủ bạn qua bên phòng trọ của cổ chơi. Thì lúc đó là bạn nể bạn cũng đi. Thì khi mà qua bên đây bạn gặp Hát thì nó rất là hiền các bạn, và nó cũng có hiếu với lại cô này dữ lắm. Thì bạn cảm thấy là bạn mừng giùm cho cổ, tại vì thấy nó có hiếu thì cổ không có con mà, cho nên sau này á là nó cũng lo lắng được cho cổ, thì bạn mừng giùm thôi. Thì nói chung bạn rất là thân thiết, hay qua cổ hay rủ để mà qua ăn uống dữ lắm. Rồi sau đó đó là cổ mới nói với bạn rằng á là sao tự nhiên á là cô nhìn con, cô nói chuyện với con, cái tự nhiên cô cảm thấy rằng á là cô thân thiết với con giống như là mẹ con vậy đó. Không mấy giờ á là con nhận cô làm mẹ nuôi, cô nhận con làm con nuôi, hai hả là cô cháu mình á là nhận làm hả là mẹ con đi ha, cho thân thiết hơn vậy đó. Thì khi mà nghe bà nói vậy á là bạn thấy rằng bà cũng cỡ như tuổi mẹ bạn thôi, cho nên đó là bạn đồng ý cái rụp luôn các bạn. Thì sau khi đồng ý là lại càng thân thiết hơn, thân thiết đến nỗi mà khi mà bà bệnh á là bạn còn vô để mà chăm sóc, túc trực chung với thằng Hát để chăm sóc cho bà. Rồi sau khi bà về, bà hay qua bên phòng trọ của bạn, hay dọn dẹp nè, rồi nhiều khi hay mua quà để mà tặng bạn dữ lắm. Thì mỗi lần được tặng là bạn cũng thấy ngại, bạn nói rằng là thôi mẹ ơi mẹ đừng có mua đồ cho con cũng đầy đủ hết trơn rồi, mẹ đừng có mua nữa nha. Nhưng mà cái cô này lại nói rằng là thôi trời ơi mẹ con mà, mẹ thương con mẹ mới mua cho con, mới mua quà cho con, có gì đâu con á hả mà không nhận á ha là mẹ giận con luôn. Là mỗi lần mà tặng quà bả đều nói vậy, thành ra bạn cũng cậy bấm bụng nhận. Xong cái hả là bắt đầu sau 3 tháng ha thì bạn mới cảm thấy rằng cái bà này kỳ cục, bắt đầu kỳ quặc nha. Đầu tiên á là cái hôm đó bạn qua, Hát nó rủ bạn qua chơi đá cầu. Thì lúc mà bạn qua đó, do là qua chơi đá cầu chơi thể thao cho nên đó là bạn mặc cái quần tà lỏn mà các bạn nam hay mặc đó các bạn, thì bạn mới chạy qua. Bạn chơi chung với thằng Hát với lại mấy thanh niên ở trong xóm vậy đó. Chơi chung một hồi sao cái mệt quá, thành ra bạn mới đi vô trong phòng, bạn mới lấy nước bạn uống. Thì bạn có ngồi ở trong để mà nghỉ mệt một chút, ngồi nhìn ra ngoài, tụi nó thì vẫn còn chơi ngoài kia. Thì trong cái lúc bạn ngồi đó, bạn mới đi ra, bạn ngồi kế bên bạn. Thì khi mà đi ra ngồi kế, cái lúc này là cái người của bạn do đổ mồ hôi nhẹ, thì cái đùi cũng vậy, nó rất chật à. Cái tự nhiên á, bạn mới rờ vô trong cái đùi của bạn, cái bả rờ rờ rờ, bả bóp bóp kỳ lắm. Cái bà bóp bóp bà rờ rờ bà nói trời ơi hả con đẹp trai quá trời luôn vậy đó hả, đùi rồi săn chắc đẹp quá, làn da đẹp hơn con gái nữa, da mịn màng đẹp hơn con gái nữa. Cái tự nhiên bạn thấy kỳ rồi, cái bạn cũng né né ra, bạn cũng cười cười thôi. Lúc đó là bạn đã thấy hơi kỳ rồi đó ha. Xong cái hả là tầm khoảng chừng vài ngày sau thì kỳ này kỳ cục nè, bạn nói rằng á là mấy hôm sau bạn mới gọi điện, bà mới kêu á là chạy qua đây mẹ nấu món này ngon lắm. Tại bình thường á là khi mà bà với thằng Hát nấu đồ ăn ngon hay gọi bạn qua, cho nên á là bạn cũng nghĩ rằng có thằng Hát bên đó, thành ra bạn mới chạy qua. Thì cái lúc mà bạn chạy qua mới biết rằng thằng Hát nó không có nhà, bạn hỏi rằng Hát đâu rồi mẹ, cái bà nói Hát đi công chuyện rồi chút nó mới về, có gì mẹ con mình ăn trước đi. Cái bà nói mẹ nấu rồi, mẹ nấu xong rồi giờ con vô con nêm lại coi á là có vừa ăn chưa. Thì các bạn tưởng tượng thí dụ như là cái phòng trọ đi ha, thì ở trong đây á là cái toilet, đối diện với lại cái toilet là cái bếp. Thí dụ như nếu mà mình đứng mà mình nấu bếp á là mình sẽ xoay cái lưng hướng về cái toilet này, mà cái toilet phòng của bà nó lại không có cái cửa, nó chỉ có cái màn thôi. Thí dụ như nếu mình vô mình tắm rửa hay là đi vệ sinh á là mình sẽ kéo cái màn để mình che lại cho nó kín đáo. Thì cái lúc mà bạn lại để mà bạn nếm đồ ăn á là bà mới đi vô trong toilet, bà đi tiểu các bạn. Mà khi mà bà đi tiểu bà kéo cái quần ra, bà không kéo cái màn bà che, mà cái lúc bà kéo cái quần ra bà ngồi cái bà cố tình bà kêu bạn. Thì khi mà bạn nghe tiếng bà kêu cái bạn quay lại vậy nè, vô tình quay lại thấy bà đang ngồi chuồng trong đó mà cái màn thì không che, cái bạn mới mắc cỡ trời đất ơi. Xong cái bạn hết hồn, cái bạn đi ra đằng trước, bạn mới nghĩ bụng rằng nó trời sao cái bà này làm gì kỳ trời, trời ơi sao hả đi đi toilet mà không chịu kéo màn không che lại gì trời, không ý tứ gì hết trơn á. Mà mình với bà cũng đâu phải là mẹ con ruột đâu, đâu đến nỗi mà thân thiết dữ vậy đâu. Mà thí dụ như nếu là mẹ con ruột á là cũng không có nên như vậy nữa, dù sao bạn cũng là con trai, bạn lớn hai mấy tuổi rồi sao kỳ cục vậy. Nhưng mà đang nghĩ rồi đó, cái bà ra cái bà giả lả giống như là giả bộ quên cái chuyện đó vậy đó ha. Cái bạn thấy bà kỳ quá, nhưng mà thôi kệ, cũng ngồi ăn. Mà trong dạ của bà là đã, trong dạ của bạn là đã thấy bà ngộ ngộ rồi. Cái sau đó thêm vài ngày nữa, cái bà mới nói với bạn rằng, nói cầu kỳ lắm, bà nói rằng là mai mốt con đi dạy thì ngoài cái thời gian mà con đi dạy ra là con đừng đi đâu hết, con phải dành thời gian cho mẹ. Ủa nói chuyện gì kỳ với các bạn, tự nhiên dành thời gian cho mẹ hả con hả, là ngoài cái giờ đi dạy ra con đi làm thôi, chứ thời gian rảnh là con phải dành cho mẹ, ngộ vậy ta. Đó ha, là bạn thấy kỳ rồi. Thì mấy hôm sau nữa đó, làng Hắc với bả mới rủ bạn đi đám cưới. Ban đầu là bạn không có chịu đi đâu, nghe nói rằng là đám cưới của người bà con nào dưới quê của bả đó, thì ban đầu bạn không chịu đi, tại vì nghĩ mình cũng đâu phải bà con gì mà ruột thịt thân thiết gì đi làm chi, với lại lúc này là bạn đã thấy bà kỳ rồi đó. Nhưng mà thằng Hắc thì nó rất là hiền và nó rất là thương bạn, nó kêu bạn là anh hai nha các bạn. Thì thằng Hắc nó cứ rủ hoài, thôi anh hai đi với em với mẹ đi, trời ơi hả, có gì đâu kỳ hả, coi anh em coi như mẹ con vậy đó, có gì đâu kỳ, anh hai đi đi. Thì Hắc nó kêu hoài, cho nên nó là thôi bạn cũng nể bạn đi. Thì khi đi là bạn tính vậy nè, tại vì lúc mà bạn đi dạy ra xong, bạn sẽ về để mà tắm rửa, chuẩn bị thêm bộ đồ nữa. Nếu mà chạy lên chỗ cái phòng trọ của bà với thằng Hắc ở á, thì nó ngược đường. Mà bạn mới hẹn á là thôi là con tắm rửa xong con sẽ chạy ra, con đứng ở chỗ đó. Rồi Hắc nó mới chở mẹ đó là chạy xuống gặp con, thì là ba người cùng đi như thế là về quê. Thì ok, vậy là ban đầu Hắc chở bà ha. Xong rồi tới khi gặp bạn, thằng Hắc chở bà thêm một đoạn nữa. Thì khi mà đi một đoạn xong, cái bà mới ra hiệu, bà mới kêu bạn dừng xe lại. Bà kêu thằng Hắc dừng xe lại, bà nói với thằng Hắc rằng là để anh hai chở mẹ. Cái thằng Hắc nó cũng dừng lại, nó đâu nghĩ gì đâu. Cái hả, bà mới nhảy qua xe của bạn, nói con hả chở mẹ đi. Hả, thằng Hắc nó chạy mẹ sợ quá. Cái hả, bà nhảy qua xe của bạn mà bà lên bà ngồi kỳ muốn chết các bạn. Bà ngồi làm như những người yêu nhau, bà ôm bạn sát vậy nè, hai cái ngực của bạn á, hai cái ngực của bà ập vô trong cái lưng của bạn. Thì bạn thấy kỳ, trời ơi kỳ quá, cho nên bạn mới kêu rằng mẹ ơi, mẹ ngồi xa xa ra một chút để con dễ chạy xe mẹ ơi. Mà bà cứ hả là cố tình bà cạ vô cái vú, bà vô lưng của bạn vậy đó, cứ cố tình vậy đó. Thì cuối cùng cũng về tới quê. Thì cái đêm đó ở quê á, là các bạn nghĩ đi, thường đám cưới dưới quê là bà con dòng họ gì về rất là đông, người nào mà đi đám cưới là sẽ về trước vậy đó ha. Thì khi mà về cũng đông, cho nên bạn nè, Hắc nè với lại ba người thanh niên nữa là ngủ chung với nhau. Mà ngủ là do ngủ năm người, cho nên là phải nằm ngang qua cái đầu đưa ra ngoài, cái chân đưa vô trong. Xe thì để trước sân, mà rất là nhiều xe ở ngoài sân, chứ không phải chỉ riêng một mình chiếc xe của bạn. Thì bạn nói rằng trời ơi, mình đang ngủ lúc đó cũng 1-2 giờ sáng vậy đó, mọi người ngủ trơn rồi, tự nhiên đang ngủ vậy đó, cái bạn cảm giác như có người hung mình, hung trục vô mặn, vô miệng rồi vô mũi gì từ lưa nguyên cái mặt hết. Bạn mới giật mình dậy. Thì khi giật mình dậy, bạn mở mắt ra là bạn thấy là có người đang hung vô miệng bạn gì tùm lum á. Cái bạn mới quảng hồn, bạn ngồi bạn gì vậy, bạn quảng hồn do là bạn sơ cao không biết ai hung mình. Cái bạn hỏi gì vậy, thì bà mới nói mẹ nè, hả trời ơi, hả con để xe ở ngoài sân hả, coi chừng xe mất á, à, con đi ra con lấy chìa khóa con khóa xe lại đi. Bà nói vậy đó, bà nói dằn, bà nói vậy đó. Cái bạn nói trời có gì đâu mà mất mẹ, ở ngoài đó đông xe dữ lắm, đâu phải có mình chiếc xe của con đâu. Hả con, có gì đâu, trời sao tự nhiên mẹ vô, mẹ hung, mẹ kêu con kỳ vậy. Cái bạn nói trời, thì tại vì mẹ muốn kêu con, bà làm cái kiểu kỳ lắm. Xong cái bạn nằm xuống mà bạn suy nghĩ, nó trời sao kỳ vậy trời, là càng lúc cái nỗi nghi ngờ càng lớn nha. Là bạn nghĩ rằng bà thích, bà thương mình gì rồi. Xong cái hả là đi đám cưới xong về, thì cái hôm đó thằng Hắc nó kêu bạn xuống chơi, bạn cũng đi xuống. Bạn đi xuống mà bạn cũng né bà dữ lắm. Thì cái hôm đó bạn về gấp quá, cho nên đó là bạn để quên cái áo lại. Thì qua ngày hôm sau á là bà mới gọi điện, bà nói rằng đó là hôm qua con về mà con để quên cái áo, hôm nay con nhớ xuống con lấy nha, để mắc công đi làm á là lạnh nữa. Cái bạn cũng chạy xuống bạn lấy. Thì khi mà bạn xuống bạn lấy á là bạn không có dám vô trong phòng đâu, mà bạn đứng ở ngoài, bạn nói rằng con có công chuyện, con lấy áo xong con đi luôn. Cái bà đưa áo cho bạn mà bà nói một câu rất là kỳ. Bà nói vậy nè, trời ơi hả, cái áo của con á là nó bị rách. Mẹ thấy nó bị rách cho nên là mẹ lấy kim chỉ mẹ giá cho con rồi. Mà cái lúc mà mẹ giá cho con ha, là tự nhiên cái mẹ nhớ lại cái tuồng cải lương mà nghệ sĩ Tấn Tài đi ra đánh trận. Cái Phượng Liên ở nhà, Phượng Liên á hả là giá áo cho chồng, đợi chồng về tự nhiên á mẹ ngồi giá áo cho con, mà mẹ nhớ cảnh nó quá trời luôn vậy đó. Cái xong bạn nghe bạn quảng hồn, bạn lấy cái áo, bạn chạy về, bạn nói trời sao kỳ trời, mình với bả làm sao mà giống hai vợ chồng như trong tuồng hả, là Tấn Tài với Phượng Liên đóng với nhau. Trời ơi, mình với bả là mẹ con nuôi với nhau mà, mắc gì mà bả nghĩ cái cảnh đó giống như là hai chồng vậy. Ủa sao kỳ vậy, sao kỳ cục vậy trời, sao bà này kỳ cục, càng lúc càng kỳ cục vậy. Thành ra là bạn mới nghĩ rằng trời ơi, không lẽ bà thương mình ta, có khi nào bà yêu mình không, trời ơi không lẽ bà yêu mình. Bạn suy nghĩ hoài, hay là bà cũng coi mình như con, nhưng mà có thể là cái cách bà biểu lộ á là nó kỳ quá, nó khiến cho mình nghĩ ngợi là 50-50 các bạn. Bạn suy nghĩ cái xong bạn nói không được rồi, cái kiểu này chắc là mình phải nói với bà là mình có bạn gái rồi, để cho bà bỏ, dập tắt cái ý định bà đi. Thì cái lúc đó là hơn là bạn gái của bạn về, thì bạn mới nói với bạn gái là để anh dẫn em qua bên mẹ nuôi, coi như là từ nào giờ nghe nói thôi, bây giờ gặp đi, em thấy là mẹ nuôi cũng dễ thương dữ lắm. Sau đó là bạn dẫn lại, thì cái hôm đó bạn dẫn lại là thằng Hát nó không có ở nhà, nó đi công chuyện, nó chưa có về. Lúc đó cỡ tầm khoảng chừng 6-7 giờ tối, thì đi vô, dẫn vô, cái bạn nói mẹ, hôm nay con dẫn bạn gái con ra mắt mẹ nè, bạn gái con nè mẹ, bấy lâu con kể mẹ nghe đó. Thì lúc đó tự nhiên bả liếc nha các bạn, bả làm như là bả ghen tuông á các bạn, bả liếc bạn gái bạn từ trên xuống dưới luôn, rồi ngồi nói chuyện tầm chưa tới nửa tiếng mà bả cứ liếc thấy kỳ cục lắm. Cho nên đó là bạn thấy không ổn rồi, vậy là chính xác là bả thích mình, bả thương mình rồi. Thành ra là bạn mới móc hiều bạn gái của bạn, nói em về. Cái bạn đứng dậy bạn nói thôi tụi con về, hôm nay con chở bạn gái con qua ra mắt để cho mẹ biết mặt bạn gái con, giờ tụi con phải về, tụi con đi công chuyện. Sau đó là hai đứa mới về, thì hai đứa mới đi siêu thị. Khi mà vô siêu thị tầm khoảng nửa tiếng sau bà gọi điện cho bạn, bà gọi mà bà khóc, ta nói hả, bà khóc như là ai chết vậy đó, bà làm hụ hụ hụ hụ trong điện thoại. Cái bạn hết hồn mà hỏi gì vậy mẹ bị gì vậy. Các bạn nói tại sao con lại hả là có bạn gái như vậy, tại sao con phản bội mẹ, tại sao con có tự nhiên thì kể tới đây thì bắt cười, tại sao con có bạn gái con phản bội mẹ như vậy hả, trời ơi bây giờ mẹ chết cho con vừa lòng nè, mẹ chết cho con vừa lòng, con có bạn gái con phản bội mẹ. Ủa gì kỳ các bạn, ngộ vậy. Xong cái bạn mới đi ra chỗ khác để mà bạn nghe điện thoại của bả, chứ bạn đâu dám đứng đó, sợ bạn gái nghe được mất công có chuyện nữa. Cái bạn nói mẹ nói gì vậy, cái bả cứ đòi chết, nó con mẹ chết cho con coi, mẹ chết, con phản bội mẹ. Xong cúp máy cái bụp. Cái bạn cũng hơi lo, cho nên nó là bạn mới gọi điện cho thằng Hát. Bạn kêu Hát ơi em ở đâu vậy, em về gấp đi, mẹ tự nhiên bả đòi chết, bả khóc quá trời, bả gọi cho anh. Mà bây giờ anh đang hả là đi công chuyện ở xa lắm, bạn nói dứt đó các bạn, bạn không muốn tới mà. Cái anh đang đi công chuyện hả là ở xa lắm, anh không có chạy về kịp đâu, chạy về liền coi mẹ có làm sao. Cái thằng Hát nói vậy hả, anh để anh chạy về liền. Thằng Hát đâu biết gì đâu. Xong cái thằng Hát nó chạy về, cái tầm 15 phút sau nó mới gọi cho bạn, nó mới nói ủa anh nói gì vậy, mẹ có gì đâu, mẹ đâu có khóc lóc hay mẹ có đòi chết đòi gì đâu mà tự nhiên anh gọi điện cho em, anh nói gì kỳ cục vậy. Cái bạn nói ừ vậy hả, xong cái cũng nói vài câu cái tắt máy. Có nghĩa là bạn biết là bà giấu thằng Hát rồi, thằng Hát hoàn toàn không có biết chuyện gì tình cảm của bà dành cho bạn hết. Thì sau đó bạn né như là né tà, mà bà cứ cố gắng ha là bà kiếm, bà tìm, bà tiếp cận bạn. Bà qua bên phòng trọ của bạn, bạn diện lý do rằng là hả bạn không có, bạn không có ở bên phòng trọ. Bà gọi điện kêu bạn qua ăn uống, bạn nói con bận con không đi, không đi qua được. Bạn kêu thằng Hát á là hả gọi để mà kêu bạn qua, rồi bà lấy số điện thoại khác gọi cho bạn, bà nói vậy nè, nó nói giờ hả thí dụ như nếu mà thằng Hát á nó đi ra đường cái nó bị xe đụng chết, chắc con qua con ở với mẹ luôn ha, con ở với mẹ luôn, tự nói gì kỳ cục vậy các bạn. Các bạn nói trời sao tự nhiên kỳ trời, dù sao thằng Hát á, nó gọi bả là mẹ, nhưng mà thật ra nó là cháu, là cô ruột mà, cháu ruột mà, sao tự nhiên nói gì như trù ẻo, nó đi ra đường xe đụng chết thì trời. Các bạn nói vậy không ổn rồi, cho nên bạn nhất định bạn cắt đứt luôn, bạn chặn số, coi như là không có liên lạc, không có hả là gặp mặt gì nữa hết. Thằng Hát á, nó cũng tìm, nó gặp bạn, nó hỏi bạn sao, thì bạn nói rằng là hả anh không thích nữa. Cái thằng Hát nó nói rằng anh vô tình vô nghĩa lắm hả, trong khi hả có gì đâu tự nhiên anh làm gì kỳ. Thằng Hát hoàn toàn không hề biết cái chuyện mà bả đối với bạn sao, là bạn không có nói, bạn cố tình bạn quạo quọ thôi kệ, người ta nghĩ gì kệ, miễn sao mình không gặp bả được rồi. Thì sau đó không gặp bả một thời gian á, thì cuối cùng á là bạn lấy vợ, là cái cô bạn gái đó đó, là hai đứa mới cưới nhau. Khi mà cưới nhau á thì cô bạn gái cũng về Cà Mau để mà công tác, thì hai đứa lúc đó là cũng ở phòng trọ. Thì bạn kể rằng á là khi mà ở thì thời gian đầu cũng bình thường lắm, nhưng mà có một điều á là cứ cứ thương thì thương lắm, nhưng mà hễ mà đi làm về nhiều khi bạn thấy mặt bạn gái của bạn tự nhiên bạn thấy ghét ghét làm sao, cái muốn gây lộn. Nói chung là hai đứa cứ là gây cãi nhau hoài, mà mặc dầu mới cưới, trong khi á là hồi xưa không có, mà tự nhiên bây giờ cứ có, cứ gây lộn cãi lộn nhau hoài đó. Thì có một hôm, cái đêm đó là đang ngủ, bạn kể rằng đang ngủ say lúc đó nửa đêm, cái tự nhiên á là bạn mới nghe cô bạn gái á là nghe cô bạn gái la vậy đó, thì ý xin lỗi, nghe vợ của bạn la vậy đó, thì bạn mới giật mình, giật mình cái bạn mới mở mắt ra, bạn quay lại bạn nhìn vợ mình, thì bạn thấy nó đang tự bóp cổ nó. Cho bạn la lên, em ơi em sao vậy, bạn kéo cái tay mà bạn nói không kéo được, không kéo được, cho nên bạn phải ngồi dậy, bạn bật cái đèn, bạn mở cái cửa phòng trọ ra để bạn kêu mọi người xung quanh để mà chạy qua. Lúc đó bạn quán rồi, bạn thấy rằng đó là vợ của bạn đang tự bóp cổ nó vậy nè, vừa nhắm mắt mà tự bóp cổ nó, mà lúc đó mọi người qua để kéo kéo, mà cố gắng kéo hoài mà vẫn không kéo được nha. Mà nó vừa bóp cổ nó vừa la vậy nè các bạn, nó nói hả à, vừa bóp cổ mà vừa khẹt khẹt mà vừa nói vậy nè, tại sao mày giành người yêu của tao, mày cướp bồ của tao, mày giành người yêu của tao, mày cướp bồ, tại sao mày giành người yêu cướp bồ. Các bạn tưởng tượng được cái cảnh đó ha. Thì sau đó là mọi người mới nhào vô, mới kéo cái tay của vợ bạn ra, bắt đầu mới cột cái tay của cổ lại để cho cổ không tự bóp cổ nữa. Sau đó một hồi khi cổ mới tỉnh, cổ tỉnh xong thì mạnh ai về phòng nấy ngủ tiếp. Xong rồi bạn mới ngồi đó đợi tới khi nào mà cổ tỉnh hẳn rồi á, thì bạn hỏi em sao vậy, em sao tự nhiên bóp cổ rồi em la gì, mày giành bò tay gì tùm lum hết trơn vậy em. Lúc đó là bạn quên cái bà đó rồi, bạn không nhớ nữa, tại vì thời gian trôi qua cũng khá là lâu. Thì lúc này á là cái cô này nói hả, em cũng biết nữa mà, mới nãy tự nhiên em ngủ em nằm mơ em thấy con nhỏ đó nó mở cửa nó bước vô phòng của mình, mà nhỏ đó trẻ đẹp dữ lắm, cái gương mặt nó đẹp thiệt là đẹp luôn, cái tự nhiên nó bước lại nó đè lên em, xong cái em quên mất tiêu, em không nhớ, em chỉ nhớ được tới phút đó thôi. Thì bạn cảm thấy rất là làm lạ, nhưng mà bạn nghĩ rằng có thể là do vợ của mình bị mớ, hoặc là hả có vấn đề nào đó, nhiều khi đi làm chết quá rồi về tối thấy bậy bạ thôi, là bạn hoàn toàn không nghĩ gì hết ha. Xong rồi á là cho tới khoảng chừng một thời gian sau, tầm khoảng chừng 2-3 tuần sau đó, thì hôm đó là hai đứa đi ăn đám cưới. Sau khi ăn đám cưới xong bắt đầu về, thì cái lúc về là cũng trễ rồi, tầm khoảng chừng 10 giờ, gần 11 giờ đêm. Thì khi mà về á là trong cái lúc mà bạn mở cái cửa cổng á, là vợ của bạn đứng ở ngoài, thì nó nhìn vô trong cái cửa phòng thì thấy có một người đang đứng ở trong đó, đang đứng ngay trước cái cửa phòng của hai chồng bạn luôn. Thì vợ của bạn mới nhìn như vậy nè, nghĩ bụng, ủa ai vậy ta, trong xóm trọ này là đâu có ai vậy, là cái người này lạ dữ lắm. Xong cái vợ bạn mới nhìn thấy cái vợ bạn mới hỏi bạn, anh nhìn vô phòng mình kìa, ngay cửa kìa, anh có thấy nhỏ nào không, cái bạn dòm cho bạn có thấy ai đâu. Cái lúc này vợ bạn dòm lại cũng không thấy nữa, cái cũng không suy nghĩ gì, đi vô cái tắm rửa xong đi ngủ tới tầm khoảng 1 giờ, cái nghe gõ cửa khiến cho vợ của bạn đang ngủ mà giật mình dậy. Thì vợ của bạn nghe tiếng gõ cửa ầm ầm ầm vậy đó, cái vợ bạn mới kêu anh anh cái bạn mới giật mình mà hỏi gì em, nó anh nghe tiếng gõ cửa không, cái bạn cũng nghe đang gõ gầm gầm gầm vậy đó, cái vợ bạn kêu đâu anh ra mở cửa coi ai sao tự nhiên kêu mình vậy, cái bạn cũng đứng nghe ngóng xong bạn mở cửa thì mở ra thì không thấy ai cả, nhưng mà ngay trước cái cửa phòng ngay phía trước ở cái nền đất ở dưới là nguyên một vũng nước luôn. Cái vợ bạn nói ủa trời ai mà ai đứng đó có nguyên vũng nước, ai mà đái ngay cái cửa phòng mình vậy trời, là vợ của bạn là nghĩ là ai đái ngay cái cửa phòng của hai đứa, ai phá ai ghẹo gì đó. Thì bạn mới nói họ kệ nó đi, vô ngủ giờ này khuya rồi chắc tụi nó quấy phá. Xong cái hai đứa vô ngủ thì một hồi sau tự nhiên á là vợ của bạn á là nó quay lại, nó quay lại hả, con mắt nó lúc này kỳ lắm các bạn, mặt mày rất là kỳ, nó bóp cổ bạn, nó bóp cổ bạn, nó la làng, nó hỏi hả sao vậy, sao mày bỏ tao mà vừa bóp cổ bạn mà vừa la, rồi tự bóp cổ mình xong rồi bóp cổ bạn nha, mà la nói tao đái ở trước phải ở cửa phòng của mày để cho hả là vợ chồng mày xui đó, tao đái đó, nói vậy đó các bạn. Thì lúc đó là bạn lúc này rút kinh nghiệm, bạn nhớ bạn niệm chú đại bi, xong cái hả một hồi sau tự nhiên vợ của bạn nó bình thường, xong nó té nó xỉu luôn, cho tới sáng nó mới tỉnh. Thì khi mà sáng tỉnh bạn hỏi nó nhớ gì không thì nó nói nó hoàn toàn không nhớ gì hết, nó chỉ nhớ rằng đó là tự nhiên có con nhỏ nào bước vô phòng thôi, rồi xong là nó hoàn toàn nhớ, là có nghĩa là nó bị vong nhập. Thì lúc đó bạn mới gọi điện cho mẹ vợ của bạn á, mẹ gọi nói với mẹ là chạy lên liền, thì mẹ vợ cũng chạy lên, bạn cũng có trình bày lại, xong rồi mẹ vợ của bạn á mới chở vợ của bạn đi xem thầy. Thì khi mà đi á là bạn không có đi, tại vì bạn mắc đi dậy, cho nên nó là bạn hả là khi mà chưa về á, lúc đó là mẹ vợ và vợ của bạn về, thì bạn mới hỏi rằng á là sao đi coi thầy sao rồi. Thì vợ của bạn nhìn bạn liếc bạn, nói bạn như nè, tại con bồ già của anh á. Cái bạn ủa là sao, bồ già là sao em? Cái vợ bạn đi vô rửa mặt thay đồ, cái bạn mới quay qua hỏi mẹ vợ bạn ủa là sao mẹ, tự nhiên nó nói gì bồ già của con làm gì có bồ. Cái mẹ vợ mới nói rằng đó là trời ơi đi vô coi thầy, ông thầy ổng nói rằng đó là có mẹ đó lớn tuổi hơn con nhiều lắm, thương con, nhớ lại coi có mẹ nào mà thương con không. Thì đã trôi qua cái vụ kia thời gian bạn nó quên bả rồi, tự nhiên giờ nhắc lại là bạn nhớ bả liền hả. Mẹ vợ nói rằng đó là con mẹ đó thương con, lớn tuổi hơn con mà thương con lắm, rồi á là con đi lấy vợ cho nên nó lặng mẻ ghen ghét con mẹ đó, là hồi đó là thầy bói, rồi á là bả có nuôi dông á, nuôi dông một con nhỏ con gái, rồi hả ghen ghét cho nên á hả là bả sai cái dông đó qua để mà phá vợ chồng bay, muốn phá để cho vợ chồng bay chia tay, thành ra là khiến cho vợ chồng bay gây cãi nhau hoài à, xong rồi hả là cố tình nhập vô để mà hại con của tao. Đó là mẹ vợ của bạn nói vậy. Thì bạn mới nhớ là cái chuyện của mẹ đó. Trời, bạn nói trời ơi thiệt hả mẹ, thiệt hả? Xong cái bạn cũng kể là cái chuyện hồi xưa cho mẹ vợ nghe. Thì nghe xong thấy ớn quá, trời ơi con mẹ đó thấy ghê vậy. Thì thầy nói rằng là hẹn qua ngày hôm sau để mà làm cúng nè. Cúng xong cái thầy cũng cho hai lá bùa, một lá là bỏ vô gói nằm của bạn, một lá là bỏ vô gói nằm của vợ bạn, và một lá là dán ngay trước cửa phòng trọ đó, là hả từ đó về sau là không có còn nữa, các bạn không, vợ của bạn không có nhìn thấy và hai đứa cũng không có còn gây lộn nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nam đã gửi về. Bạn nam này là giáo viên, bạn kể rằng đó là trời ơi thiệt tình là em, bạn nam này cũng đã từng gửi chuyện về cho kênh chúng ta cũng hai chuyện cũng dài đó, mà bạn nói cái câu chuyện này là bạn cũng ngại vậy lắm, nhưng mà suy nghĩ thì cứ gửi để cho hả là khi mà mọi người nghe là mọi người có thể rút kinh nghiệm. Cái người nào mà tự nhiên có cái hành động bất thường, cư xử bất thường đó, thì mình nên đề phòng chút xíu các bạn ha. Nghe cái câu chuyện này Thi cũng cạn lời, Thi không biết nói sao luôn á trời, hả bó tay cái bà đó luôn đó. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên, cũng dài các bạn ha, một chuyện mà tới hả là 29 phút luôn á. Thì tiếp theo là hai câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á, là bạn kể lại hai chuyện. Một chuyện là do người bạn của bạn đã trải qua, và một chuyện là do bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu xảy ra vào năm 2015. Thì cái lúc đó đó là người bạn đó tên là Đan các bạn. Bạn này á, là buôn bán bún đậu mắm tôm. Bạn có một cái cửa hàng bún đậu. Còn người bạn kia á, là lái xe nâng bia ở trong hãng xe Tiger á. Thì do là cái công việc cho nên nó là nhiều khi đi sớm về khuya, nhiều khi làm ban đêm nữa. Thì cái bạn Đan đó đó là hay nói với bạn rằng là có nhiều khi anh đang ngủ. Cái tại vì ban đêm về mệt lắm cho nên nó là ngủ sai, đang ngủ sai tự nhiên nghe tiếng kêu Đan, Đan, Đan cứ kêu hoài à. Mà cứ lâu lâu là cứ nghe kêu mà nửa đêm như vậy đó. Thì bạn nghe xong cái bạn thì bạn tin chuyện tâm linh lắm, cho nên bạn mới nói với lại ảnh rằng là thôi, thí dụ như mai mốt nếu mà anh có nghe anh đừng có trả lời nha, tại vì nếu mà anh trả lời là mắc công nó bắt mình, nó bắt được cái hồn của mình, nó hớp hồn mình, nó là mắc công dữ lắm. Thì bạn Đan này là cũng gật đầu. Xong cái hôm đó là bạn ở bên nhà của bạn Đan, bạn ngủ chung với thằng Đan. Thì hai đứa đang ngủ rất là say. Khi mà bạn đang ngủ say, bạn nghe tiếng Đan, Đan, Đan, là bạn với thằng Đan giật mình thức dậy. Thì khi mà giật mình thức dậy á, là bạn sợ ông Đan này theo quán tính trả lời, cho nên bạn che cái miệng Đan vậy nè. Bạn lấy cái tay bạn che lại vậy nè. Nó kêu ở ngoài Đan, Đan, Đan, Đan vậy đó. Cái bạn mới che lại sau một hồi sao. Cái thằng Đan hỏi em nghe gì không, nghe rõ ràng không. Cái bạn anh đừng có trả lời, im đi, im đi, em nghe rồi. Cái qua sáng hôm sau mới kể lại cho mẹ của bạn Đan nghe, là nghe tối nghe kêu tên vậy đó. Thì mẹ bạn Đan đã cúng, cúng tới tận giờ luôn các bạn, cứ hả một tháng cúng hai lần, vào mùng 2 với 16 thì không có còn nghe tiếng kêu tên nữa. Thì đó là chuyện xảy ra với lại người bạn thân của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai là do bạn nhìn thấy. Thì bạn kể rằng là vào năm 2018, lúc này là bạn đã mở cái tiệm bún đậu rồi. Thì khi mà hả bạn ngủ là bạn nằm mơ, bạn thấy người cậu ruột là cậu ba của bạn. Nhưng mà cậu ba của bạn đã mất là cách đây cũng mấy năm trước, vào năm 2014. Là cậu bị ung thư mà cậu mất các bạn. Thì khi mà cậu mất á, là bà ngoại của bạn á, là thờ cậu ở nhà bà ngoại đó. Thì cái hôm đó bạn ngủ tự nhiên bạn nhìn thấy cậu của mình đứng ngay trước cái cửa tiệm bún đậu của bạn. Mà bạn nói rằng nhìn cậu á, là hồng hào tươi tắn dữ lắm. Đang đứng nhìn giống như là nhìn cái cơ ngơi của cháu mình hả, là nó đang làm cái cảm thấy hạnh phúc vậy đó. Đang đứng nhìn vậy nè, cái gương mặt vui lắm. Và khi mà bạn nhìn thấy cậu thì bạn biết rằng cậu của bạn đã mất rồi. Nhưng mà lúc đó bạn không sợ. Bạn không sợ, bạn còn cười với cậu còn cười với bạn. Thì khi mà cười xong, hai cậu cháu nói nhau tiếng nào hết. Nhưng mà cười xong, cậu của bạn tự nhiên đọc một bài thơ. Mà cái bài thơ đó, bạn nói rằng nó dài, rất là dài. Nó dài đâu là 8-10 câu gì đó. Mà cậu đứng cậu đọc ro ro. Thì bạn thấy lạ, tại vì hồi đó cậu của bạn rất là ít học. Cậu của bạn đâu có nhiều chữ đâu mà sao tự nhiên hôm nay đọc thơ gì dữ vậy, đọc thơ gì dài dữ vậy ta, thơ văn này lai láng luôn vậy đó ha. Và bạn biết rằng cái bài thơ đó là nó ẩn ý, ý là cậu cho bạn số. Thì bạn nghe bài thơ đó bạn không nhớ, bạn lẩm nhẩm, cái bạn không biết là số mấy. Cái bạn nói với cậu vậy nè, trời cậu muốn cho số con hả, thôi cậu cho số con, cậu cho đại đi, tự nhiên cậu đọc thơ chi cho mắc công vậy. Thì khi mà bạn nói cái câu đó xong nha, cái tự nhiên xuất hiện hai người đứng phía sau lưng của cậu, xách cái nắp của cậu lên, kéo cậu đi, mà là giống như là hả cậu đang cho số mà bạn la làng lên, ý là kêu cho số đi chứ đừng có dòng do tam quốc mà đọc thơ đọc văn. Đó là nghe cái chữ cho số thì hai cái người kia đã xuất hiện để mà kéo cậu đi, là không có muốn cho cậu là cho số của bạn. Thì khi mà cái người kia kéo cậu đi là bạn thấy rằng cái gương mặt của cậu đau khổ dữ lắm các bạn. Xong cái bạn mới nói rằng số mấy cậu ơi, số mấy. Bạn này cũng thấy số mấy cậu ơi. Thì cậu mới nói là 252. Mà hai người kia cứ kéo là lôi sình sạch đi. Là hả, xong bạn giật mình thức dậy. Bạn nhớ 252, bạn lấy ra bạn ghi liền. Cái bạn gọi sáng hôm sau, bạn gọi cho mẹ bạn. Thì không biết là mẹ với lại bà ngoại có đánh hay không. Nhưng mà bạn thì bạn cũng không phải là dân ghiền số đề, cho nên đó là bạn đánh ít lắm. Thì cuối cùng nó ra thiệt các bạn, nó ra số 252 thiệt. Nhưng mà do bạn đánh ít cho nên bạn trúng cũng ít. Thành ra bạn cũng có mua trái cây về để mà cúng, để mà trả lễ cho người cậu của bạn. Thì đó là câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1111 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1112. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Để Thi kể cho các bạn nghe một cái chuyện. Trời ơi, chuyện này mới xảy ra ngày hôm qua thôi mà Thi nói với các bạn nha. Thi kể để cho hả là rút kinh nghiệm mà thiệt tình từ nào giờ Thi không biết các bạn. Hôm qua là Thi đi dạng như là đi ra ngoài Phước Hải để mà Thi mua hải sản á các bạn. Thì do là nắng nóng quá cho nên nó là Thi có mua nước cam á, mà Thi mua cái ly khổng lồ vậy nè. Thi đi chợ cái Thi nóng quá Thi uống. Thì uống hai ly luôn, thì uống ly rưỡi, thì uống ly rưỡi cái trên đường về á, cái Thi cũng ăn hải sản rồi đó, ăn ghẹ nè, rồi ăn tôm tích nè, rồi ăn nghêu sò rồi vậy đó, Thi ăn rồi Thi uống nước cam. Sau khi ăn xong chưa tới nửa tiếng nữa các bạn, rút kinh nghiệm các bạn ha, là tự nhiên trời ơi lúc đó Thi tưởng Thi chết, trời ơi tự nhiên hả là lờ đờ hết, rồi đổ mồ hôi hả quá trời luôn, người hả là lạnh ngắt luôn. Rồi đau bụng Thi cứ tưởng là Thi mắc cầu. Thi lên Thi ngồi Thi đi cầu mà đi không được. Mà nó cứ đau đau xong rồi nó nhợn nó ói. Thi ói quá trời ói. Ói xong mà mặt mày xanh lè xanh lét người lả hết trơn các bạn. Tưởng Thi tưởng là Thi chết rồi đó nha. Mà Thi cố gắng. Thi cố gắng Thi cố gắng để rồi Thi vượt qua cái cảm giác đó. Rồi cái Thi mới gọi điện nha. Ở trên lầu mà gọi điện xuống cho chồng dưới đất. Kêu chồng ngưng ăn liền. Tại vì mới nãy gia đình uống nước cam. Hả bây giờ ăn hải sản mà trong cái lúc mà hả sắp chết đó còn lên trên Google để mà coi coi hả là hả ăn hải sản uống nước cam có sao không. Thì lên nó thấy người ta để là nếu mà ăn mà kết hợp vậy á là nó sẽ sinh ra thạch tín là giống như chất độc, nó có thể dẫn tới hả là ớn lạnh rồi đổ mồ hôi buồn nôn rồi đau bụng đi cầu hoặc là có thể tử vong. Trời ơi mình đọc cái mình quản hết cái gọi điện xuống cho chồng liền kêu chồng là ngưng ăn, hai đứa nhỏ là ngưng ăn lại, em đang vật vã trên đây. Ông chồng chạy lên thấy hả mặt mày xanh lè xanh lét tay chân tôi nói hả bủng rủng hết trơn các bạn. Thì cuối cùng á là cũng vượt qua cái cảm giác đó sau khi mà móc ói ra hết rồi thì tưởng thì chết rồi nha. Thì bắt đầu đi ra nhưng mà cũng mệt chứ lắm. Ổng hỏi là có đi vô bệnh viện không, mà đang dịch nữa cho nên đâu sợ, đâu có dám vô bệnh viện đâu. Cho nên thôi ráng nằm nghỉ. Thì đó Thi kể đây để cho hả là mọi người rút kinh nghiệm nhớ nha. Hả là đừng có uống nước cam với lại ăn hải sản các bạn nha. Bắt công là bị trạng thái như Thi. Và hôm qua Thi nằm mà Thi xỉu các bạn. Thi nằm Thi vật vã từ chiều cho tới tối khuya luôn. Thì trong cái lúc vật vã đó là Thi thấy Thi lọt vô trong một cái chỗ đó. Mà cái chỗ này là trong cái vía của Thi là Thi biết cái chỗ này là cái chỗ mà người ta đang sổ số. Người ta đang quay số để mà sổ giấy số cho mình đó. Thì Thi biết cái chỗ đó là người ta đang sổ số mà Thi thấy có rất là nhiều vong. Thi thấy vậy đó, thấy hả là người ta vô đó người ta giành giật quá trời luôn. Mà khi mà giành xong á là người ta đi ra nha, người ta đi ra mà coi như là có người á thì giành được số, có người giành được 2-3 số nữa, nhưng mà người nào người nấy là tay chân đều què quặt. Có người giành được một số mà tay chân cà lết bị què cái giò á các bạn, mà đi cà lết đi ra mà cầm cái tờ giấy số, mà cầm cái tờ giấy mà có được số cầm vừa cười. Cầm cái tờ số đó mà cười giống như là hạnh phúc khi mà giành được cái số đó mà cái chân cà lết vậy nè. Còn có người hả là cầm được 2-3 số mà ta nói tay chân gãy hết trơn luôn vậy đó. Tự nhiên hả là trong cái lúc mà ngất xỉu đó lại thấy cái cảnh tượng đó. Nhìn thấy tội lắm các bạn, khi mà người ta vô người ta kéo ra rất là đông. Mà người nào người nấy, người thì không có số đâu. Còn người có số thì què quặt hết trơn. Mặt mày máu me không, nhìn thấy tội lắm. Mà không biết sao tự nhiên Thi lại thấy vậy. Từ nào tới giờ là Thi không có chơi số đề. Với lại Thi là mua giấy số không giờ Thi dò. Thí dụ như Thi thấy người nào mà thấy tội quá Thi mua 1-2 tờ. Thì là xong cũng dục luôn chứ không bao giờ dò. Mà sao tự nhiên Thi lại thấy vậy? Chắc là do Thi đọc cái câu chuyện của bạn này cho nên đó là Thi mới thấy vậy, đúng không các bạn? Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Sẵn chia sẻ cái vấn đề uống nước cam ăn hải sản á, để cho mọi người rút kinh nghiệm. Tại vì ban đầu Thi không biết.